Bản Long, chương 71, khiếu ngải lệ tư đích nữ hài thượng, gocchuyenaudio.com. Trên đường về, ma thú càng ngày càng yếu, khi Lâm Lôi bước ra khu vực bên ngoài, gặp mấy con ma thú cơ hồ đều là tam cấp tư cấp, căn bản không có gì uy hiếp. Cho dù là như vậy, Lâm Lôi cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc và Lâm Lôi sóng vai mà đi, chỉ là trong lòng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn thoáng chút ưu tư. Hiện tại Lâm Lôi toàn thân vẫn toát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, nhưng trong khi động thủ thì tuyệt bất lưu tình. Trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con ngươi thể hiện một sự lãnh đạm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn còn nhớ rõ, trước khi tiến nhập vào ma thú sơn mạch, ánh mắt Lâm Lôi hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trong lòng cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng dùng linh hồn truyền âm gọi. Lâm Lôi đang nhanh nhẹn băng qua rừng núi không khỏi ngoái đầu, nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm gia gia, có chuyện gì vậy? Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật gật đầu trịnh trọng nói. Lâm Lôi, trước khi tiến nhập vào ma thú sơn mạch ta đã từng nhắc nhở ngươi, lòng người khó lường, không nên quá dễ dàng tin tưởng vào người khác, đối với người khác phải có lòng cảnh giác. Lâm Lôi gật đầu đáp. Đức Lâm gia gia, người nói rất chính xác, người khác đúng là không thể dễ dàng tin tưởng, nếu sớm tin lời Đức Lâm gia gia nói, nhất định bụng ta đã không bị trúng một dao. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu, vì nói rằng không thể dễ dàng tin tưởng người khác nhưng cũng không thể quá đa nghi. Nghĩ như ngươi hiện giờ, sau này liệu có thể cùng ai khác sống chung? Nhớ kỹ, đối với người khác không thể quá lạnh lùng, cũng không nên quá tín nhiệm. Tín nhiệm là do sự tiếp xúc trong thời gian dài mà tăng dần lên, không dễ bị lời nói của đối phương lừa gạt. Lâm Lôi rất thông minh, bất luận là ở nhà hay ở Ân Tư Đặc học viện đều đọc qua không ít bộ sách, nghe Đức Lâm gia gia vừa nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được một chút. Trong 2 tháng cuộc sống tàn khốc, Lâm Lôi đã chứng kiến rất rõ ràng cái loại nhân tính tàn nhẫn, muốn bảo hắn dễ dàng tin tưởng người khác thực sự là rất khó. Đức Lâm gia gia, ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng thầm than, bất quá cũng cảm thấy có phần may mắn. May là Lâm Lôi còn có Tiểu Ảnh Thử Bối Bối, ngoài ra tại Ân Tư Đặc học viện cũng có mấy người bạn tốt. Hắn ít nhất sẽ không trở nên quá lạnh lùng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhớ lại, mấy ngàn năm trước trong khi còn sống ở Phổ Ngang Đế Quốc có một gã Bạch Y Nam Tử cùng ông đều là Phổ Ngang Đế Quốc Thánh Vực Cường Giả, tên Bạch Y Nam Tử kia là một gã kiếm thánh cường đại, đồng thời cũng là một người cô tịch đến cực hạn. Đức Lâm gia gia, người nói thử xem nếu phụ thân biết ta có nhiều ma thú tinh hạch như vậy, sẽ có phản ứng gì? Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười dò hỏi, lúc này trong mắt hắn ánh lên sự kỳ vọng sẽ được phụ thân tán dương. Y như một đứa trẻ tham gia khảo thí có thành tích thực là tốt, mong chờ được phụ thân tán dương vậy. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị đưa tất cả số ma thú tinh hạch này cho cha ngươi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười hỏi. Lâm Lôi gật đầu, đó là điều đương nhiên, số ma thú tinh hạch này giá trị hơn 7 vạn kim tệ, mà ta chỉ cần đủ ăn là được, một năm cần hơn 10 kim tệ là đủ rồi. Nhưng phụ thân ta phải quản lý cả gia tộc, lại thêm gánh nặng học phí của tiểu ốc đốn, số ma thú tinh hạch này đương. gocchuyenaudio.com, nhiên đưa cho phụ thân rồi. Lâm Lôi tịnh không nghĩ tới việc chính mình sẽ bán số ma thú tinh hạch, dù sao việc mua bán mình một chút kinh nghiệm đều không có, sợ rằng có bị lừa gạt cũng không biết. Ha ha, ta tin rằng phụ thân ngươi sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên ấy chứ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười to nói. Lâm Lôi không khỏi nhếch miệng cười cười, lúc này tăng tốc độ đi nhanh theo lối về. Tam cấp tứ cấp ma thú Lâm Lôi đều dễ dàng giết chết, tăng tốc phi hành linh hoạt trong ma thú sơn mạch. Khi Lâm Lôi phóng qua một dòng suối nhỏ, bỗng nghe thấy phía khu rừng xa xa có một tiếng ma thú giống lên cùng với tiếng quát tháo kịch liệt của loài người. Hả, dám đến ma thú sơn mạch này, tối thiểu cũng là ngũ cấp chiến sĩ, mà khu vực bên ngoài bình thường đều là tam cấp tứ cấp ma thú. Sao lại chiến đấu kịch liệt như vậy? Lâm Lôi có chút nghi hoặc, sâu trong ma thú sơn mạch ngũ cấp lục cấp ma thú trải rộng, cũng có nơi có thể có thất cấp ma thú xuất hiện, khi ấy sẽ phát sinh loại chém giết thảm thiết này, nhưng bên ngoài bình thường rất ít khi phát sinh sự tình như vậy, chiến đấu cũng rất nhanh. Hai chân điểm mạnh, nhảy lên 7-8 thước, rất nhẹ nhàng nhảy qua đám đại thụ, trong chốc lát đã gần tới chiến trường. Đứng trên chạc cây cao, Lâm Lôi lặng yên quan sát. Chỉ thấy 2 gã thiếu niên và 2 cô gái kịch liệt chém giết với một con huyết chiến trư, trong đó có một thiếu niên mặc chiến giáp màu trắng lớn tiếng chỉ huy chiến đấu. Lão nhị, đừng có chạy loạn, ở lại bảo vệ ngài lệ tư. Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, Ni Nhã đừng hoảng, nhắm bắn vào nơi yếu hại. 4 người này rõ ràng là rất ít kinh nghiệm, gặp nguy hiểm tất thảy đều bối rối, duy có thiếu niên vận chiến giáp màu trắng đầu lĩnh là có vẻ bình tĩnh. Bốn người này thực sự là gan lớn, thiếu niên giáp trắng kia thực lực ngang ngũ cấp chiến sĩ, ba người còn lại thực lực nhiều nhất cũng chỉ là tư cấp mà thôi. Lâm Lôi thầm lắc đầu, ba người đến ngũ cấp còn chưa đạt tới mà dám vào khu vực rừng thiêm nước độc này, thực sự là gan lớn. Thiếu niên tóc đỏ kinh hoàng lớn tiếng hô, Tạp Lam lão đại, người không phải từng nói bên ngoài chỉ là tam cấp tứ cấp ma thú thôi sao, đây là ngũ cấp ma thú a. Trong bốn người, thiếu niên cầm đầu tên gọi Tạp Lam, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thân là ngũ cấp chiến sĩ, mang theo ba người bạn tốt chỉ định tới khu vực bên ngoài ma thú sơn mạch tiến hành thí luyện mà thôi, chắc không có gì nguy hiểm, ngờ đâu lại gặp phải một con ngũ cấp ma thú. Phốc, hơn 10 mũi địa đột thương đột nhiên từ chung quanh huyết chiến chưa mọc lên, thậm chí có 3 mũi đâm thẳng vào trên người, không ngờ lại bị da nó làm gãy đoạn. Hống, huyết chiến chưa lập tức giận dữ giống lên nhìn về phía gã ma pháp sư duy nhất trong bốn người, rồi sau đó hòa tốc vọt đi. Huyết chiến chưa bị chọc giận, khí thế thực sự quá hãi hùng, hơn nữa trong lỗ mũi thi thoảng còn phụt ra lửa. Điều đó khiến cho đám thiếu niên kia bị một phen kinh hãi tột độ. Tránh, ngải lệ tư muội mau né tránh đi. Tạp Lam lớn tiếng hô, cô gái có mái tóc dài màu vàng tên gọi Ngải Lệ Tư, nàng có một đôi mắt mơ mộng mông lung, lúc này Ngải Lệ Tư cũng kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng huyết chiến chưa dù sao cũng là ngũ cấp ma thú, trí tuệ mặc dù không cao, nhưng so với dã thú thì thông minh hơn nhiều. Nó vọt đuổi theo Ngải Lệ Tư, thấy huyết chiến chưa lao về phía mình, Ngải Lệ Tư hoảng sợ muốn chạy trốn thực nhanh. Gocchuyenaudio.com Nhưng lại bị vấp vào một rễ cây dưới chân, cả người té ngã nhào xuống, vừa quay đầu nhìn lại chừng chừng một đôi mắt huyết chiến chưa đỏ rực điên cuồng đang phóng tới, Ngải Lệ Tư thân hình nhu nhược sợ rằng huyết chiến chưa kia chỉ cần dẫm cho một phát là chết ngay lập tức. Nguồn truyện, truyện phun, Ngải Lệ Tư khiếp sợ đến ngây người. Hai gã thiếu niên và một cô gái cũng kinh hãi đến cuống cuồng chẳng biết phải làm sao, bọn họ căn bản không kịp cứu người. Ngải Lệ Tư, thiếu niên tên gọi Tạp Lam kia chỉ có thể thống khổ lo lắng hét lên. Mặc dù hắn là ngũ cấp chiến sĩ nhưng kinh nghiệm rõ ràng là rất ít. Phập, 7-8 mũi địa đột thương sắc bén đậm đặc thổ hoàng sắc quang mang lưu truyền đột nhiên phóng ra, ngũ cấp ma thú huyết chiến chưa mặc dù da dày nhưng cũng bị hai mũi địa đột thương cứng rắn đâm xuyên vào cơ thể, máu tươi từ bụng tràn ra. Đáng tiếc, địa đột thương chỉ là đâm vào cơ thể, không thể đả thương được nội tạng bên trong. Hống, huyết chiến chưa đau đớn ngẩng đầu giống lên. Phập, một thanh hắc sắc đoàn nhận từ phía trên, nhanh như chớp trực tiếp đâm thẳng vào mắt huyết chiến chư, ánh mắt bạo liệt hắc sắc đoàn nhận đâm xuyên thấu cả đầu, huyết chiến chư không khỏi thống khổ toàn thân như ngây dại run lên bần bật. Chỉ sau chốc lát đã nằm im bất động, Tạp Lam, Ni Nhã, Ngải Lệ Tư bọn bốn người sợ hãi đến tim đập thình thịch. Bọn họ nhìn thiếu niên cường tráng mặc trang phục chiến sĩ màu lam vô cùng thuần thục lấy ra ma thú tinh hạch của huyết chiến chư, sau đó thiếu niên này lập tức quay đầu rời đi. Tạp Lam chính là người đầu tiên trong số bốn người có phản ứng, thở hắt ra rồi lập tức cất cao giọng gọi. Này vị bằng hữu, xin hãy chờ một chút, cách chương.